Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2586 Kim Chuẩn Song Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian một giáp trôi qua rất nhanh. Một phiến xanh thảm hải vực, mặt trời chói chang trên không, gió êm sóng lặng, một đội màu xanh hải âu từ trên cao bay qua mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo kình thiên cự lãng, truyền ra nhất thanh gào thét thảm thiết tiếng. Một đầu dài hơn ngàn trượng kim sắc kình ngư trồi lên mặt biển, phần đuôi có một ít lam sắc linh văn, bên ngoài thân vết máu từng đống, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lấy kim sắc kình ngư làm trung tâm, nhất cái đường kính 10 vạn trượng vòng xoáy khổng lồ trống rỗng hiển hiện, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động, một đạo to lớn sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, kim sắc kình ngư bị sóng nước vòi rồng vọt tới không trung. Nó còn không có rơi xuống, một đạo lam sắc trường hồng từ đáy biển bay ra thẳng đến kim sắc kình ngư mà đi. Kim sắc kình ngư phun ra một đạo vàng mịt mờ sóng âm, như cùng giấy hồ, lam sắc trường hồng trong nháy mắt đánh tan kim sắc sóng âm, trực tiếp xuyên thủng kim sắc kình ngư thân thể, máu nhuốm đỏ trường không. Lam quang lóe lên, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh, hắn cầm trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao, trên thân đao dính lấy không ít kim sắc huyết dịch. Vương Trường Sinh thả ra phệ hồn kim thiền, để nó thôn phệ hết kim sắc kình ngư tinh hồn, kim sắc kình ngư thi thể khổng lồ từ trên cao rớt xuống. Cách đó không xa một hòn đảo nhỏ, song đồng thử theo lòng đất trôi ra, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng sau, hình thể tăng vọt phóng xuất ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, bao lại kim sắc kình ngư thi thể. Kim sắc kình ngư thi thể nhanh chóng thu nhỏ, bị cuốn vào song đồng thử thân thể không thấy. Song đồng thử nằm ở trên mặt đất thân thể biến tròn vo. Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, lạc trước mặt song đồng thử. Người cái tên này, khẩu vị càng lúc càng lớn. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, song đồng thử sức ăn rất lớn, bất quá cùng Lân Quy so ra, hay là kém xa. Liệt không thú còn tại ngủ say, Vương Trường Sinh cố ý đi ra cho chúng nó tìm một chút ăn. Song đồng thử leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, phát ra hưng phấn. Chít chít, tiếng kêu tựa hồ muốn nói, tạ ơn chủ nhân, đi thôi, chúng ta đi ra thời gian cũng không ngắn, cần phải trở về. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, rời đi nơi đây. Sau 7 ngày, hắn về tới Uông Như Yên chỗ hoang đảo, liệt không thú ngay tại độ kiếp. Uông Như Yên đứng tại nhất cái thấp bé sườn đất lên, nhìn trời cao. Một đoàn tiếng sấm to lớn từ trên cao truyền đến, một đạo đạo tia chớp màu bạc tích dưới, vượt qua kiếp nạn này, liệt không thú liền có thể tiến vào lục giai. Non nửa khắc sau, lôi vân còn thừa lại mấy chục trượng lớn nhỏ kịch liệt lăn lộn sau, xuất hiện xanh đỏ lam ba loại hồ quang điện. Tam sắc thần lôi, còn tốt chỉ là một đảo. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, không biết thận long xung kích thất giai có thể hay không dẫn tới đặc biệt lợi hại lôi điện chi lực. Lôi vân kịch liệt lăn lộn hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại tam sắc lôi kiêu quanh thân lôi quang quanh quẩn. Tam sắc lôi kiêu xòe hai cánh từ trên cao tiếp đến. Nhất cái cự hình sơn cốc liệt không thú bên ngoài thân vết thương chồng chất, nó bên ngoài thân ngân quang đại phóng, không sợ chút nào tam sắc lôi kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam sắc lôi kiêu vừa tới gần liệt không thú tự phun ra một đạo ngân quang, xuyên thủng tam sắc lôi kiêu thân ảnh, tam sắc lôi kiêu trong nháy mắt bùng nổ, một đoàn chướng mắt tam sắc kiêu dương phóng lên tận trời, che mất toàn bộ sơn cốc. Một lát sau tam sắc kiêu dương tán loạn, Uông Như Yên bay tới. Liệt không thú ghé vào nhất cái khói đen bốc lên hố to bên trong, bên ngoài thân vết máu từng đống. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một khỏa đạm ngân sắc dược hoàn, đút cho liệt không thú. Ngọc thú đan, đây là vô tộc độc môn đan dược, có thể cấp linh thú chữa thương, có thể tăng tốc linh thú tốc độ khôi phục. Liệt không thú ăn vào ngọc thú đan sau, bay vào một cái sơn động chữa thương, chờ qua chút thời gian, thương thế của nó khỏi hẳn, bọn hắn liền có thể tiến về thiên ma động thiên tìm kiếm Minh Hà chi thủy. Có luyện hư tu sĩ đến đây. Vương Trường Sinh nhướng mày, một phen tư lượng thả ra thận long phun ra một mảng lớn kim sắc sương mù, bao lại cả hòn đảo nhỏ. Cũng không lâu lắm kim sắc sương mù tán đi, cả hòn đảo nhỏ cũng biến mất không thấy. Bốn đạo độn quang từ xa chỗ bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Một lát sau, bốn đạo độn quang xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ẩn thân trên không, rõ ràng là bốn tên luyện hư tu sĩ, cầm đầu là một tên dáng người mập mạp hắc bào lão giả, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Muốn chạy các ngươi chạy a, một đạo băng lãnh thanh âm nam tử theo chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, giày đặc kim từ xa chỗ chân trời bay tới. Hắc bào lão giả bốn người nhao nhao tế ra pháp bảo ngăn cản, một trận nổ thật to tiếng vang lên sau, bọn hắn đánh tan kim quang, kim sắc rõ ràng là giày đặc kim sắc giáp trùng chỗ hóa, bọn chúng một đôi răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, có vài chục vạn con nhiều trùng vương là lục giai trung phẩm. Kim cương trùng, hắc bào lão giả quá sợ hãi. Chả không đợi bọn hắn phản ánh tới, mấy chục vạn chỉ kim cương trùng cùng nhau tiến lên, bao phủ bốn người thân ảnh, thôi động pháp tướng cũng không có, kim cương trùng liền pháp tướng cũng gặm cắn. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đoàn to lớn hắc sắc lôi quang sáng lên, che mất đại lượng kim cương trùng. Lôi quang tán đi, kim cương trùng giảm bớt mấy ngàn con, đại bộ phận kim cương trùng bị chấn choáng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắc bào lão giả hóa thành một đạo hắc sắc độn quang phá không mà đi, độn tốc đặc biệt nhanh. Một đạo kim sắc lôi quang ở trên không sáng lên, một đầu toàn thân kim sắc cự chuẩn xuất hiện ở trên không, một đôi lợi chảo đánh về phía hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả bên ngoài thân tuôn ra vô số sương mù màu đen, bao lại toàn thân, mơ hồ truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm, có thể nhìn thấy một chút dữ tợn quỷ ảnh. Kim sắc cự chuẩn bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện che mất hắc bào lão giả, mấy chục vạn chỉ kim cương trùng ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm chui vào kim sắc lôi quang bên trong, truyền ra hét thảm một tiếng. Hai vệt độn quang từ xa chỗ chân trời bay tới cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang ngừng lại, rõ ràng là một tên có phần lưng còng kim bào lão giả cùng một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ. Kim bào lão giả sắc mặt hồng nhuận, tay trái mang theo một đầu kim sắc linh thú trạc. Váy trắng thiếu phụ người cao trọn, làn da trắng nõn, tay trái mang theo một đầu ngân sắc vòng tay. Hai người đều có luyện hư hậu kỳ thực lực, kim chuẩn song tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Vương Trường Sinh nhận ra thân phận của hai người, hắn không chỉ một lần nghe cái khác luyện hư tu sĩ nhắc qua kim chuẩn song tiên. Kim bào lão giả là bách trùng thượng nhân, chăn nuôi nhiều loại linh trùng, nó bên trong kim cương trùng lợi hại nhất. Kim cương trùng đứng hàng vạn trùng bảng người thứ 40, thích ăn ngũ kim cùng có linh khí đồ vật, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thông thiên linh bảo đều có thể thôn phệ hết, trùng vương đã là lục giai trung phẩm, không biết hoa nhiều ít tâm huyết mới bồi dưỡng đến cảnh giới này. Váy trắng thiếu phụ là lôi chuẩn phu nhân, chăn nuôi nhiều loại linh thú kim lôi chuẩn lợi hại nhất, trước mắt là lục giai trung phẩm. Hai người là song tu đạo lữ, thần thông quảng đại. Bọn hắn khu xử linh trùng cùng linh cầm, tự diệt sát bốn vị luyện hư tu sĩ, có thể thấy được bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Bách trùng thượng nhân pháp quyết vừa bấm, mấy chục vạn chỉ kim cương trùng nâng bốn cái chữ vật giới, bay trở về. Hắn theo một mai trong nhẫn chứa đồ tìm xuất một tấm màu đen da thú, ánh mắt quét qua, vui vô cùng. Không sai, đúng là thiên ma động thiên địa đồ, trời trợ giúp chúng ta. Bách trùng thượng nhân kích động nói, bọn hắn thu hồi linh trùng cùng linh cầm, rời đi nơi đây. Cách chương.